Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 78, Hoàng đế Lôi Đình, Ngạo Thiên có thần thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch độc hành nhóm dịch phàm nhân tông cái gì? Gài bẫy 1 triệu lượng, chẳng lẽ Vân Trung Hạc không có ý định đường đường chính chính đi kiếm 1 triệu lượng bạc sao? Nói đùa à, sinh ý đứng đắn có thể trong hơn nửa tháng kiếm được 1 triệu lượng à, không dựa vào hố thì dựa vào cái gì? Đương nhiên, Vân Ngạo Thiên chúng ta coi như hố bạc cũng muốn hố cho người tâm phục khẩu phục. Người ta đưa bạc lên còn phải mang ơn, quang minh chính đại. Cái gì chế tác pha lê, chế tạo tấm gương, quá chậm. Nước hoa, xà phòng, liệt tửu, những đồ chơi này 1 năm có thể kiếm được 1 triệu lượng, ta đi đầu dưới đất. Lúc này tước phủ Ninh An Hầu, đề phòng xâm nghiêm. Cửa chính, đứng đấy mấy chục tên võ sĩ sừng sững như những cây đinh. Không hổ là đại đế quốc à, võ sĩ canh cổng đã tinh nhuệ như vậy, áo giáp trên người quang mang chói mắt. Ngươi nên thường xuyên đến thành phố lớn để thấy nhiều thứ à, 1 giây sau. Vân Trung Hạc trực tiếp bị người nâng lên, ném thẳng ra ngoài. Bia chít chít, Vân Trung Hạc bị ngã thẳng cẳng trên mặt đất, mẹ nó thật không hổ là phủ hầu tước đại đế quốc, chó giữ nhà đã cuồng như vậy. Lan, còn dám tới, sẽ đánh gãy 2 chân của ngươi. Thủ lĩnh võ sĩ thủ vệ lạnh giọng nói, sau đó nắm chặt thiết giản trong tay. Gã không phải đang nói đùa, Vân Trung Hạc nếu đi tới, 1 giản này bổ xuống, cam đoan gân cốt đứt gãy. Vân Trung Hạc từ dưới đất đứng lên, thấp giọng nói. Vị đại nhân này, ta biết hầu gia các ngươi chỉ có 1 dòng độc đinh, cũng chính là tiểu hầu gia các ngươi. Hắn đi thanh lâu chơi đùa, lây nhiễm bệnh hoa liễu, bây giờ đã phát tác toàn thân, thật khó coi. Nếu không trị liệu, sẽ 1 mệnh ô hô. Lời này vừa ra, sắc mặt thủ lĩnh võ sĩ thủ vệ phát lạnh. Chuyện này là nỗi đau của toàn bộ Ninh An Hầu tước phủ, cũng không biết là tên hỗn chướng nào, nói chuyện tiểu hầu gia dính bệnh hoa liễu ra ngoài, làm huyên náo xôn xao. Đừng nói là Kim Châu Thành, ngay cả vô chủ chi địa cũng biết. Nếu như những người khác bị bệnh hoa liễu, dĩ nhiên không phải tin tức gì lớn. Nhưng mấu chốt đây là Ninh Hàn phủ hầu tước, người thừa kế duy nhất, đây chính là hào môn quý tộc 100 năm à, một khi gã chết, phong hào Ninh An Hầu sẽ bị thu hồi, hoặc là tiện nghi cho chi thư An thị gia tộc. Mặc kệ là kết quả nào, Ninh An Hầu đều không muốn thấy. Truyền thừa cơ nghiệp 100 năm, mắt thấy là phải đoạn trong tay mình. Như vậy, để chi thứ gia tộc kế thừa tước vị. Vậy càng không thể, 20 năm trước vì tước vị này, gã và gia tộc bàn hệ đánh đến chết đi sống lại, đã sớm trở mặt thành thù. Bây giờ nhi tử lây nhiễm bệnh hoa liễu, đối với toàn bộ Ninh An Hầu tước phủ, vậy hoàn toàn là tai họa ngập đầu. Đương nhiên người có lẽ sẽ hỏi, vì sao không sinh thêm 1 đứa con trai? Mấu chốt là, không sinh được, mọi người đều biết bệnh hoa liễu là bệnh nan y, không thể trị. Nên có ít đại phu dùng thạch tín đến trị bệnh hoa liễu, muốn lấy độc trị độc, nhưng kết quả duy nhất chính là, bệnh nhân lại chết sớm hơn, thảm hại hơn. Bệnh hoa liễu là gì? Chính là bệnh giang mai. Thời Trung Quốc cổ đại, trong thời gian rất lâu, nó cũng là bệnh nan y, bị dính hẳn phải chết. Đồng trị hoàng đế chứ danh, chính là bị dính hoa liễu mà chết. Hoàng đế muốn đại phu nào mà không có, muốn dược vật gì mà không có, nhưng vẫn phải chết, có thể thấy được là bệnh không thể trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới xã hội hiện đại, trị bệnh giang mai lại đơn giản, 1 mũi penicillin là được, liên tiếp mấy đợt trị liệu thuốc đến bệnh trừ, hiệu quả nhanh chóng. Sau khi có penicillin, bệnh hoa liễu này mới được gỡ xuống khỏi danh sách bệnh nan y, tương tự còn có ho lao, cổ đại cũng là bệnh nan y, sau khi có penicillin, cũng có thể chữa trị. Đương nhiên, bệnh hoa liễu cũng không thể để tới cuối kỳ, nếu không dù xã hội hiện đại cũng chết chắc rồi. Vân Trung Hạc thấp giọng nói, vị đại nhân này, làm phiền ngươi đi vào thông báo 1 tiếng, ta có thể trị liệu bệnh hoa liễu, có thể cứu vãn vận mệnh Ninh An Hầu tước phủ. Chữa tốt cho tiểu hầu gia, cứu vãn phủ hầu tước xong, ta không muốn 1 lượng bạc, chỉ cần 1 đồ vật. Nghe Vân Trung Hạc nói xong, thủ lĩnh võ sĩ thủ vệ lạnh giọng quát. Lan, từ khi tin tức tiểu hầu gia bị bệnh hoa liễu truyền đi, giang hồ phiến tử dạng này tới cửa không biết bao nhiêu người. Ngay từ đầu Ninh An Hầu phủ còn ôm lấy hy vọng, để những đại phu này thử trần trị, kết quả càng trị càng kém, càng chậm càng thảm. Hiện tại người cũng sắp chết, không bao lâu nữa phủ hầu tước sẽ xử lý tăng sự. Cho nên Ninh An Hầu hạ lệnh, về sau nếu có đại phu tới cửa, đánh đuổi toàn bộ. Bởi vì gã triệt để tuyệt vọng rồi, biết bệnh này không thể nào trị hết. Tên thủ lĩnh võ sĩ này trực tiếp giơ cao thiết giản, uy hiếp Vân Trung Hạc, chỉ cần tiến lên 1 bước liền chém 2 chân của hắn. Vân Trung Hạc không nói 2 lời, trực tiếp móc ra 1 vật. Là 1 thỏi vàng, nặng 7 lượng, chút nhỏ lòng thành, không thành kinh ý, xin mời đại nhân cầm lấy uống trà. Vân Trung Hạc cười nói. ánh mắt thủ lĩnh võ sĩ kia run lên, lộ ra tâm phi thường động, nhưng vẫn cự tuyệt, khẩu khí lại thay đổi tốt hơn rất nhiều. Thật có lỗi, hầu gia nói, cho dù Hà đại phu tới cũng không cho vào. Vân Trung Hạc nói, xin ngươi đi vào nói cho hầu gia ngươi, ta có thuật thần y, trải qua trị liệu, trong vòng một ngày, hoa liễu nhọt độc có thể biến mất rõ ràng, trong vòng 7 ngày triệt để biến mất hiệu quả nhanh chóng. Nếu như làm không được xin mời hầu gia lấy đầu ta nguyện ý lập quân lệnh trạng. Tên thủ lĩnh võ sĩ kia vẫn do dự, hắn thật sự là tâm động vàng thỏi kia, nhưng kẻ trước mắt này hiển nhiên lại là một tên lừa gạt, hoa liễu là bệnh nan y, làm sao có thể trị hết chứ? Vân Trung Hạc nói, quân gia, nếu như ta chữa khỏi tiểu hầu gia, ngài cũng có công lớn đấy. Ta lẻ loi một mình nhập phủ, lấy chính đầu mình bảo đảm, đương nhiên là 10 phần chắc 9, ngài có chịu trách nhiệm gì đâu. Tên thủ lĩnh võ sĩ kia nhìn thỏi vàng trong tay Vân Trung Hạc một chút. Vân Trung Hạc thấp giọng nói, ta hiểu, không thể công khai đưa ngài thỏi vàng, sau khi vào phủ ta sẽ lặng lẽ đưa ngài. Ánh mắt thủ lĩnh võ sĩ càng thêm hòa ái, nhìn tên ăn mày này thật là hiểu chuyện. Sau đó, hắn cất cao giọng nói, thôi, vì tiểu hầu gia ta đi vào thông báo một tiếng. Sau đó, vị thủ lĩnh võ sĩ này tiến vào trong phủ. Nội tâm Nam Chu đế quốc Ninh An hầu tràn đầy mơ hồ, thậm chí là sợ hãi. Bởi vì vừa mới nhận được mật báo, con của gã bị bệnh hoa liễu, đã chuyển đến kinh đô, đồng thời đã có ngự sử vạch tội gã. Hoàng đế bệ hạ tức giận, Nam Chu đế quốc và Đại Doanh đế quốc sắp có chiến tranh, mắt thấy là sắp bạo phát. Làm trọng trấn phía Bắc Nam Chu đế quốc tương lai sau khi đại chiến bộc phát Kim Châu Thành sẽ là hậu phương lớn toàn bộ chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi, những tử đệ huân quý Kim Châu Thành vậy mà mỗi ngày đều ăn chơi đàng điếm, sống mơ mơ màng màng. Lại còn lây nhiễm bệnh hoa liễu, cái này làm sao chậm yên tâm đi chiến trường, hậu phương lớn giao cho các ngươi. Cho nên Hoàng đế bệ hạ đã phái Khâm Sai đại nhân, sẽ đến Kim Châu kiểm tra hậu cần, chỉnh đốn tập tục Kim Châu, chuẩn bị cho đại chiến. Trọng điểm trong đó là sẽ tra thế tử Ninh An hầu nhiễm bệnh hoa liễu là thật hay giả. Một khi thẩm tra, Hoàng đế bệ hạ khẳng định sẽ nghiêm trị Ninh An hầu, giết gà dọa khỉ. Cho nên tên nhi tử hỗn đản này bị bệnh hoa liễu, đã không chỉ quan hệ đến một mình sinh tử nó, mà còn liên quan đến vận mệnh gia tộc. Hầu gia, bên ngoài tới một thuật sĩ, xưng là có thể trị liệu bệnh hoa liễu tiểu hầu gia. Thủ lĩnh võ sĩ ở bên ngoài báo cáo, lăn, đánh gãy hai chân hắn, ném ra. Ninh An hầu nhịn không được nói. Lúc này tâm tình gã cực kém, trong lòng nghĩ đến Khâm Sai đại thần sắp đến Kim Châu thành thị sát. Mà lúc này gã cũng hoàn toàn minh bạch bệnh này là bệnh nan y căn bản không thể trị hết. Trong khoảng thời gian này, danh y trời Nam biển Bắc danh dương ngàn dặm gã đã mời đến không biết bao nhiêu người, nhưng hoàn toàn vô dụng tất cả danh y đều xác định hoa liễu không thể trị. Thủ lĩnh võ sĩ kia vốn định cứ như vậy rời đi. Nhưng nghĩ tới phủ hầu tước này đang có đại phiền toái, chính mình nhất định phải kiếm tiền lo thân, tên ăn mày Sở Lưu Hương kia dự định hối lộ hắn một cây vàng thỏi, thật sự là một đại thủ bút. Hầu gia thuật sĩ kia nói hắn có y thuật thần kỳ, trong vòng một ngày sẽ kỳ hiệu, trong vòng vài ngày chữa trị. Nếu như làm không được hắn nguyện ý dâng đầu lên. Thủ lĩnh võ sĩ nói, hắn còn nguyện ý lập quân lệnh trạng. Ninh An hầu có chút kinh ngạc, giang hồ thuật sĩ lừa tiền gạt sắc không ít nhưng dám buông ngoan thoại này lại không nhiều. Bởi vì Ninh An hầu gã sẽ giết người thật, hầu tước phu nhân bên cạnh nhịn không được nói. Phu quân, nếu không cứ để hắn thử một chút. Chúng ta dù sao chỉ có một nhi tử này, còn nước còn tát. Dù sao mẹ con đồng lòng, nàng thực sự không đành lòng nhìn thấy nhi tử nhọt độc đầy người, đau đến không muốn sống, càng không muốn để đứa con trai độc nhất cứ thế mà chết đi. Ninh An hầu nói, được để hắn vào. Một lát sau, vị thủ lĩnh võ sĩ kia liền dẫn Vân Trung Hạc tiến vào trong phủ hầu tước. Tại chỗ không có người, Vân Trung Hạc cực nhanh giấu thỏi vàng đưa qua. Thủ lĩnh võ sĩ thủ vệ lập tức mặt mày hớn hở, tên ăn mày này thật đúng là hiểu chuyện. Mà Vân Trung Hạc sau khi đi vào thật bị vàng son lộng lẫy, sắc màu rực rỡ bên trong làm cho cả kinh. Thật không hổ là phủ hầu tước đại đế quốc, thật không hổ là hào môn quý tộc trăm năm, so với vô chủ chi địa bên kia thực tình hoa lệ hơn nhiều. Phủ tước Ninh An hầu này to quá mức, khắp nơi đều là hồ cá vườn hoa, khắp nơi đều là hành lang, khắp nơi đều tu kiến lâm viên đẹp đẽ. Đi dòng dã mười mấy phút. Rốt cuộc trong một phòng khách gặp được vị Nam Chu đế quốc Ninh An hầu. Cũng chính vì tình huống đặc thù, nếu không loại người như Vân Trung Hạc cả đời đừng mơ tưởng tới gần hầu gia đế quốc như vậy. Người phương ngoại Sở Lưu Hương, bái kiến hầu gia. Vân Trung Hạc khom người hành lễ. Ninh An hầu dùng khăn gấm che lỗ mũi và miệng thoáng ngửa ra sau, phảng phất muốn tránh xa khí tức Vân Trung Hạc. dù sao ngoại hình tên ăn mày này quả thực làm cho người ta ghét bỏ. Người biết trị liệu hoa liễu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh An Hầu hỏi, Vân Trung Hạc nói, biết, Ninh An Hầu nghiêm nghị nói. Hồ ngôn loạn ngữ, ai cũng biết hoa liễu là bệnh nan y, rốt cuộc là ai phái ngươi tới điều tra phủ hầu tước ta, nếu không công khai ta sẽ đánh gãy hai tay hai chân của ngươi. Vân Trung Hạc không nói hai lời, trực tiếp viết xuống quân lệnh trạng trên đất. Trong lúc trị liệu, nửa bước không ra, nếu như trị không hết bệnh hoa liễu của tiểu hầu gia, xin mời hầu gia lấy đầu trên cổ ta. Sau đó ký xuống đại danh của hắn, Sở Lưu Hương. Quả thực là không nói nhảm đến nửa câu. Lập tức bên cạnh truyền đến thanh âm của một nữ tử. Hầu gia cứ để hắn thử một chút xem sao, còn nước còn tá đà, oa thanh âm này vừa mềm mềm lại dễ nghe, mặc dù đã có tuổi, nhưng khách hàng như vậy đã từng là dạng Vân Trung Hạc yêu nhất. Trong lúc nhất thời, Vân Trung Hạc cơ hồ muốn thốt ra a di ta không muốn phấn đấu. Ninh An Hầu do dự thật lâu, mặc dù đã thất vọng vô số lần, cơ hồ tuyệt vọng. Nhưng thấy nhi tử bảo bối sắp một mệnh ô hô, nên thử một chút xem sao. Vẫn như cũ không ôm hy vọng, nhưng tốt xấu gì thì gã làm cha cũng đã tận lực. Lập tức gã hạ lệnh, tốt, để ngươi thử một chút, nhưng nếu trong vòng 10 ngày trị cho hắn không tốt, đừng trách ta vô tình lấy đầu ngươi. Đương nhiên, Vân Trung Hạc nói, sau khi chữa hết tiểu hầu gia ta không muốn bạc, chỉ cần một kiện đồ vật trong phủ. Chỉ cần ngươi có thể trị hết, muốn cái gì đều được. Ninh An Hầu hạ lệnh, người đâu, mang vị đại phu Sở Lưu Hương này đi An Ninh Các chữa trị cho tiểu hầu gia. Cách chương.